Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, đệ 1358 chương thân thế hoài nghi. 66, sao, chú ý an toàn. Tưởng Quang Chính vốn dị muốn hỏi nàng dựa vào cái gì năng lực tới chiến thắng Vương Trạch Nguyên. Nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói, cũng liền thay đổi như vậy một câu, nhưng như vậy một câu, lại đủ để cho Dương Tử Mi cảm thấy ấm áp, vô luận hắn có phải hay không chính mình từng ra ra, kia đều là trưởng bối một loại quan tâm money, cảm ơn. Ta sẽ chú ý, Dương Tử Mi cảm động nói. Ngươi cũng muốn chú ý an toàn, ân Tưởng Quang Trình gật gật đầu. Ba người về tới Tưởng Trạch, vừa tiến vào hậu viện, liền nghe thấy được Long Truy Nguyệt nói chuyện thanh, chỉ thấy Dịch Dung quá nàng, lôi kéo Long Thải Vân đang không ngừng mà nói, còn thường thường phát ra chuông bạc giống nhau tiếng cười, mà Long Thải Vân tái nhợt trên mặt, cư nhiên cũng xuất hiện một mặt mỉm cười. Hình như là đã chịu Long Truy Nguyệt cảm nhiễm money này thật là khó được. Tổ, đi, Tử Mi, ngươi đã trở lại. Long Truy Nguyệt thấy bọn họ, cũng đã kêu nói, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, cũng không có đi qua đi, miễn cho phá hư các nàng mẹ con chi gian không khí. Nhưng là, Long Thải Vân lại chiều nàng vẫy tay. Dương Tử Mi đành phải đi qua đi gọi một tiếng. A Di, có việc, ngươi đã thông Thiên Nhi điện thoại sao? Long Thải Vân đầy mặt chờ mong hỏi. Thực xin lỗi, A Di, tạm thời còn không có. Chờ hạ ta lại đánh, Dương Tử Mi áy náy nói. Nga, Long Thải Vân cho đã mắt thất vọng, gục xuống đầu ngồi ở một bên. Dương Tử Mi tạm thời còn không thể bận tâm nàng cảm xúc, đánh không thông Long Trục Thiên điện thoại, chính nàng cũng là thực bất đắc dĩ. Dương Tử Mi đem Long Truy Nguyệt gọi vào một bên, hỏi nàng hay không còn có nam mặt nạ. Hiện tại, nếu muốn bảo hộ Tưởng Quang Chính, phương tiện hắn hành sự, biện pháp tốt nhất chính là Dịch Dung, vừa vặn có một cái. Là ta theo sư phụ chỗ lấy. Ngươi muốn nữ giả nam trang? Long Truy Nguyệt đem một mặt cụ lấy ra tới. Này mặt nạ khuôn mặt vừa vặn là hơn 60 tuổi lão nhân, thực thích hợp Tưởng Quang Chính. Giấy chứng nhận đâu? Tự nhiên có nguyên bộ. Bất quá, ngươi dùng xong rồi đến trả ta, nếu không sư phụ ta sẽ mắng chết ta. Đây là hắn thường dùng một thân phận. Long Truy Nguyệt lấy ra một chồng tương quan chứng kiện, đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhận lấy, mang theo Tưởng Quang Chính đến mặt khác một bên, dạy hắn mang lên. Tưởng Quang Chính đối cái này cũng không mâu thuẫn, mà là thuận theo mà mang lên mặt nạ. Mặt nạ mang lên, hắn cũng liền hoàn toàn thay đổi một người. Lúc này vừa vặn Tưởng Tử Lương cũng tiến vào, thấy hắn, liền dò hỏi Dương Tử Mi, sư phụ, hắn là ai? Không nhận biết, ân, ngươi ra ra. Hắc hắc, Dương Tử Mi giảo hoạt cười cười. Tưởng Tử Lương đánh giá cẩn thận, quả nhiên, trừ bỏ khuôn mặt bất đồng, kia dáng người vẫn là cùng ra ra không sai biệt lắm. Phương Minh Bạch đó là Dịch Dung. Tại sao lại như vậy? Dương Tử Mi vừa định nói Vương Trạch Nguyên sự tình, Tưởng Quang Chính liền khụ vài cái, ám chỉ nàng đừng nói. Nàng đảo cũng bắt mắt, cũng liền vân đạm phong khinh nói một câu nói, đó là bởi vì phát sinh điểm sự tình, ngươi ra ra yêu cầu Dịch Dung. Còn có, ngươi nhớ rõ, sắp tới trừ bỏ cái này là ngươi ra ra, mà có được ngươi ra ra khuôn mặt người, chưa chắc là ngươi ra ra. Có ý tứ gì? Ngươi nhớ kỹ là được. Còn có, không cần đem bất luận kẻ nào mang đến nơi này. bao gồm lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc người, nếu bọn họ đều có thể dịch dung. Cũng khó bảo toàn nhân gia sẽ không dịch dung thành Tưởng Quang Chính bộ dáng. Vì đại gia ân toàn cùng ổn định, nàng không nghĩ làm bất luận cái gì người ngoài nhìn trộm đến nơi đây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.